người chơi hung mãnh, chương 613, khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì xếp hàng đám người đều mặc quái dị trang phục, cho nên đóng vai thành mặc áo choàng trắng ướp dưa leo lý ngang xen lẫn trong đó. Không có chút nào dễ thấy. Trên quảng trường người chơi không thể đối lẫn nhau tạo thành tổn thương. Chỉ có lẫn nhau đồng ý, mới có thể lẫn nhau can thiệp, phát sinh thực thể tiếp xúc. Lý ngang đào bí người kỹ năng ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Ngô, thật dài đội ngũ A, cùng võng hồng trà sữa cửa hàng giống như. Lý ngang trước sau trương nhìn một cái, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nhiều người như vậy xếp hàng còn có thể duy trì trật tự. Đây chính là thiện chi hoa mở ra chi địa sao? Ta yêu, cái gì thiện chi hoa A? Xếp tại trước mặt người chơi xoay đầu lại, hướng bên cạnh dương lên cái cằm, nói, trông thấy bên kia NPC không có. Lý ngang hướng hắn chỉ thị phương hướng nhìn lại, trông thấy trò chơi trên quảng trường bồi hồi một chút thân cao 2 mét trở lên. Cầm vũ khí, khôi ngô cường tráng xem xét liền rất khó dây vào động vật đầu tráng hán. Làm Lý ngang ánh mắt tập trung đến trên người bọn họ thời điểm, trước mắt liền hiện ra một nhóm hơi mờ chữ viết, biểu hiện là quảng trường hộ vệ. Những này NPC đều là từ trong đất vừa mới cả ra. Tại hệ thống thiết trí bên trong có thể lựa chọn bị động biểu hiện tất cả NPC danh xưng. Xếp tại Lý ngang trước mặt người chơi bình tĩnh nói. Quảng trường hộ vệ phụ trách duy trì quảng trường các khu vực trật tự. Làm người chơi nhiễu loạn trật tự. Hoặc là làm ra quá kích cử động thời điểm bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Vừa rồi có vị nhân huynh không tin ta. Thăm dò tính hướng quảng trường hộ vệ công kích một chút. Sau đó liền bị NPC một kích dây thành trọng thương. Trực tiếp mạnh lui. Ta đoán chừng lần thứ hai lần thứ ba hướng NPC công kích. Có thể sẽ trực tiếp bị xử lý. Cho nên những nhân tài này như thế tuân thủ trật tự. À nha. Lý ngang nhẹ gật đầu. Khẽ lược kẻ nói chuyện một chút. Đứng tại trước mặt hắn. Là một vị tương đương tuấn mỹ soái ca. Mày kiếm mắt sáng. Mũi cao thẳng. Mặc trên người màu đỏ đen giáp da. Ngực treo tiểu xảo màu lam cá voi huy chương. Eo buộc cổ phác trường kiếm. Dẫm lên trường ngoa. Cái cổ ở giữa còn quấn một vòng tinh hồng như máu tơ lụa khăn quàng cổ. Chỉ từ hóa trang tới nói. Nên soái ca dù là đi cỡ lớn du hí triển hội đứng xê vị đều không có vấn đề. Vừa ra trận tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số mê muội mê đệ thét lên chụp ảnh. Chỉ có một điểm thật đáng tiếc. Hắn, hói đầu, chuẩn xác mà nói. Cái kia trần trùng trục trong đầu ở giữa không có một ngọn cỏ. Ngược lại là đỉnh đầu hai bên. Mọc ra hai xóa nhạt nhẽo tóc dài phiêu giật. Tóc dài cuối cùng thắt ở cùng một chỗ. Ở trên đỉnh đầu hình thành một cái hình khuyên. Vừa có gió nhẹ thổi tới. Liền sẽ chậm chậm phiêu đãng. Loại này thiết kế. Không những không thể giải quyết thành hương kết hợp bộ trung niên xí nghiệp ra nửa chọc kiểu tóc. Ngược lại để chỉnh thể tạo hình nhìn càng thêm tàn niệm. Để người phi thường nghĩ đưa tay đi túm đỉnh đầu hắn tóc vòng tròn. Ngươi, đang nhìn ta kiểu tóc đúng không? Hói đầu soái ca tựa hồ là chú ý tới Lý ngang ánh mắt. Đôi mắt trong nháy mắt sắc bén. Thanh âm trầm giọng nói. Kỳ thật ta là thuần túy đầu chọc. Trên đầu kia hai vệt hắc sắc chỉ là trang trí vật. Trang trí vật ngươi hiểu. Cái này thật không phải là trung niên đại thúc địa trung hải hói đầu kiểu tóc. Nha, địa trung hải, ngươi tại cái này đây này. Khinh bạc tiếng kêu từ nơi xa truyền đến. Một người mặc lỏng lẹt đổ đồ tia chớp cosplay ly trang phục thanh niên phất phất tay. Chạy tới, hắn chạy tới lúc, thân thể cùng mặt đất cơ hồ hiện lên 45 độ cái góc. Hai tay chắp sau lưng, chạy bộ tư thế khá quỷ dị. Đều nói ta không phải địa trung hải. Hói đầu soái ca trên trán nổi lên gân xanh. Hướng phía người đến thấp giọng quát. Còn có, đây là tại bên ngoài. Người có thể hay không chú ý một chút hình tượng của mình. Đừng có lại dùng loại này cực kỳ hay chạy bộ tư thế. Được rồi địa trung hải. Không có vấn đề địa trung hải. Tia chớp thanh niên nhảy lên đến trước người hắn. Nhẹ gật đầu. bình tĩnh nói, "Uy, loại này chạy bộ tư thế không có chút nào hay được chứ. Người không biết, như thế chạy bộ có thể hữu hiệu tăng tốc độ chạy. Cao tốc nhất lúc thậm chí có thể đạp nước mà đi. Phi thường phù hợp ta tia chớp thân phận." "Cái gì tia chớp? Cái này rõ ràng liền là lửa ninja bên trong hỏa ảnh chạy được chứ?" Hói đầu soái ca khóe mặt giật một cái. "Ngươi cho rằng ta chưa có xem manga à?" Đang giả trang thành tia chớp trung nhị thanh niên sau lưng chạy đến. Còn có hai vị, theo thứ tự là hất lên áo choàng Batman, cùng cưỡi hải mã hải vương. Lồng ngực của bọn hắn cũng cùng hói đầu soái ca đồng dạng, đeo màu lam cá voi huy chương. "Ngô, cosplay ly thành hải vương vị này." Mắt trái trong hốc mắt có khỏa màu đỏ máy móc con mắt. Rõ ràng liền là Lý Ngang người quen biết cũ hắc sắc mộc mã. "Nha, tiểu mã ca." Lý Ngang chủ động lên tiếng chào hỏi. Hắc sắc mộc mã lấy làm kinh hãi. Tại kho ký ức bên trong tìm tòi một chút khả năng phù hợp. Sẽ mặc áo choàng trắng ướp dưa leo trang phục. Hành vi này hình thức quen thuộc người chơi. Do dự một chút, mới không xác định địa nhẹ nói. "Ngươi là Lý Nhật Thăng, hai người nhận biết?" Trung nhị tia chớp ánh mắt tại giữa hai người bồi hồi. Dừng một chút mới phản ứng được. Cả kinh kêu lên. "Hở, ngươi chính là cái kia Lý?" Nhỏ giọng một chút, hói đầu soái ca tiện tay hướng tia chớp dưới xương sườn tới nhớ cổ tay chặt. Nhắc nhở hắn không muốn ồn áo. Khụ khụ, tia chớp tự biết thất ngôn. Che lấy dưới xương sườn vuốt vuốt, áy náy phất phất tay, mang theo thiện ý cười nói, "Thật có lỗi, vừa rồi có chút kích động, ngươi chính là Lý huynh đệ đi, ngựa gỗ cùng chúng ta đề cập tới ngươi, khen ngươi nghe nhiều biết rộng, mạch suy nghĩ rộng lớn, đường đi cực kỳ dã không tầm thường, là một nhân tài." Lý Ngang cười ha ha, khoát tay khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có. Đều là trên đường bằng hữu thổi phồng. Ta mới sẽ không thừa nhận mình là một thiên tài. Mèo khen mèo dài đuôi đem mình từ nhân tài thăng cấp đến thiên tài. Thật là phách lối a con hàng này." Hắc sắc mộc mã bốn người trong lòng đồng thời hiện lên cái này nhất niệm đầu. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Cùng Lý Ngang hàn huyên. Bốn người này đều là kình ca tổ chức thành viên. Mặc nếp xưa giáp ra hói đầu soái ca biệt danh là Lạc Nhật Dung Kim. Đóng vai thành tia chớp trung nhị thanh niên tên là Qua Thiền La Tinh. Nhìn qua trầm mặc kiệm lời không thích nói chuyện thanh niên tên là Thiết Đĩnh Năng Doanh. Tăng thêm còn lại hắc sắc mộc mã. Bốn người danh tự vừa vặn tạo thành Kim Qua Thiết Mã. Bốn vị danh tự này là thiết kế tốt. Lý Ngang trái lương tâm địa không nhìn. Thiết Đĩnh Năng Doanh. Cái này không hài hòa cảm giác tràn đầy danh tự. Hỏi, nghe cực kỳ bá khí a. Hắc sắc mộc mã có chút lúng túng khoát tay áo. Khụ khụ, để Lý huynh đệ chê cười. Kỳ thật trong bốn người này, chỉ có Lạc Nhật Dung Kim, hói đầu soái ca, cùng Qua Thiền La Tinh, trung nhị tia chớp, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân. Còn lại hai vị, là khi tiến vào kình ca tổ chức. Bị thượng cấp phân phối đến cùng một tiểu tổ về sau. Mới trở thành bằng hữu. Bốn người danh tự cũng vừa tốt là cái trùng hợp. Đã tất cả mọi người nhận biết. Vậy liền thêm cái hảo hữu đi. Qua Thiền La Tinh nhiệt tình hướng Lý Ngang phát tới hảo hữu xin. Tựa như quen nói. Đừng nhìn ta nhóm tổ hợp gọi là Kim Qua Thiết Mã. Kỳ thật trước đó đều là cần cù chăm chỉ làm việc yếu gà lập trình viên. Ngoại trừ Dung Kim bên ngoài, không một cái có thể đánh. Ngươi tại sao muốn dùng như thế tự hào ngữ khí tới nói mình không thể đánh a? Lạc Nhật Dung Kim nhịn không được nhả rãnh nói. Còn có khác đem ta và ngươi nói nhập làm một. Ngươi cái sẽ chỉ Python yếu gà. Python làm sao lại yếu? Qua Thiền La Tinh trừng mắt. Python giản lược mà không đơn giản. Điệu thấp nội liễm mà xa hoa lộng lẫy. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Quả thực liền là trên thế giới hoàn mỹ nhất ngôn ngữ. Sẽ không thực sự có người thổi Python a, đừng buồn nôn ta. Hắc sắc mộc mã một mặt chán ghét. Món đồ kia là thật không được. Chân nam nhân liền nên dùng Java. C, thiên hạ đệ nhất. Một mực trầm mặc Thiết Đĩnh Năng Doanh sụ mặt nói. chất phác, thực dụng, giống nhau James Bond trong tay PPK. Nắm trong tay, liền có thể nhập lục địa khóa tiên cảnh giới. C, cũng xứng khóa đến. Lạc Nhật Dung Kim lắc đầu. Thật sự là có thật tốt cười đâu. Bốn tên lập trình viên người chơi đột nhiên bởi vì vấn đề ngôn ngữ dùm beng. Trong chốc lát âm dương quái khí cùng miệng phun hương thơm cùng bay. Khinh bỉ liên trung ngôn ngữ kỳ thị một màu. Cách chương.